Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, Đế Vẫn. Canh thứ hai, cái này đạo lực lượng đột nhiên buông xuống, nhường Lâm Thiên biến sắc. Xem ra, đám người kia cũng là gấp. Các ngươi muốn chết? Lâm Thiên hừ lạnh một thân, trong nháy mắt ra tay. Dưới trời sao? Lâm Thiên dị tượng, quay người liền hướng phía trong hư không đánh tới, cái này đạo lực lượng đánh tới. Trong nháy mắt đó, chỉnh phiến thế giới đều biến thành ban ngày. Trước mắt mọi người, một mảnh bạch mang, người nào cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trên không trung cái kia cỗ lực lượng kinh khủng áp bách dưới, không ít người cũng cảm giác mình ngực đặt lên một tòa núi lớn, sắp hít thở không thông, vô cùng khó chịu. A, ngay sau đó, chính là một tiếng hét thảm tại trong thiên địa vang lên, vô cùng làm người ta sợ hãi. Đây là huyết lục ma đế thanh âm. Có người tại công kích Lâm Thiên đồng thời xuống tay với huyết lục ma đế. Đây là muốn giết người diệt khẩu. Này mấy đạo khí tức đều cường hoành phi thường, nhưng lại lộ ra cùng một loại khí tức, làm cho không người nào có thể nhận biết. Rõ ràng, động thủ người đều đã sớm chuẩn bị. Đứng im lặng hồi lâu, đứng ở giữa không trung tuyệt mỹ nữ tử thấy thế, sắc mặt đại biến, trong nháy mắt ra tay, giết tới, mong muốn đem huyết lục ma đế cho đoạt cứu được. Dù sao, trong miệng hắn có thể là nắm giữ lấy tin tức vô cùng trọng yếu. Có thể là, người xuất thủ thực tế quá mạnh, ít nhất cũng là thiên đế cái này cấp bậc cường giả, mang theo tất phải giết ý. Liền liền Lâm Thiên đều bị đánh một trở tay không kịp, bị bọn hắn quấn ở trong hư không, thời gian ngắn vô phương phân thần. Tuyệt mỹ nữ tử vốn cũng không có thành đế, lại tại vạn năm trước vì trấn áp huyết lục ma đế, đem hết toàn lực lấy mạng sống ra đánh đổi, bùng cháy thần hồn mới dùng thành công. Bây giờ nàng bất quá chỉ là một đạo tàn hồn thôi, liền huyết lục ma đế đều đánh không lại, như thế nào lại là cái này đạo lực lượng đối thủ? Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền bị đánh bay ra ngoài, chân linh trở nên tan rã. Bất quá, cái này cũng làm huyết lục ma đế tranh thủ trong chốc lát. Thiên thạch giới, hắn tại biến mất trước đó, lớn tiếng giống giận, làm Lâm Thiên lưu lại một tia tin tức. Đã giết tiến vào trong hư không Lâm Thiên, phát giác được phía sau động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt âm trầm, sát ý thao thiên. Hắn không nói một lời, đưa tay liền thẳng hướng hư không vô tận, khí tức tại hắn ra tay trong nháy mắt, cũng bắt đầu lần nữa tăng vọt, bùng cháy thần hồn. Trong hư không cường đại tồn tại đã nhận ra Lâm Thiên cử động, lập tức quá sợ hãi, ý chí bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng, không khỏi hét lớn: Lâm Phong tử, ngươi đây là tại muốn chết? Lâm Thiên không có lên tiếng, hờ hững ra tay, muôn vàn sao trời lực lượng hội tụ trên tay hắn, đấm ra một quyền, chư thiên run rẩy, đại đạo đều tại gào thét, cửu thiên thập địa, tại Lâm Thiên một quyền này dưới, hết thảy ảm đạm xuống dưới, chư thiên tinh thần lực lượng toàn bộ bị hắn rút ra. Đây là đại đế tại ra tay sao? Cửu thiên, có cổ lão tồn tại. Thấy cảnh này, thanh âm nhịn không được run nói, chấn động hắn vùng thế giới kia. Tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt, phiến thiên địa này đến cùng là thế nào? Đoạn thời gian trước, võ đế chân linh thức tỉnh, nghịch thiên trở về, uy chấn toàn bộ thần châu. Lúc này mới bao lâu, lại có nghi là đế cảnh lực lượng xuất hiện. Chẳng lẽ, đúng như nghe đồn như vậy, bây giờ giữa thiên địa xiềng xích lần nữa muốn mở ra sao? Mọi người ở đây lần lượt khiếp sợ, không biết cỗ lực lượng này bắt nguồn từ nơi nào. Thời điểm, hư không vô tận bên trong cũng bắt đầu một lần lại một lần khủng bố va chạm. mỗi một lần va chạm đều đánh hư không phá toái, mảnh vỡ tràn vào hư không bên trong, hóa thành loạn lưu, có thể tùy tiện chém giết hoàng giả. Loại cấp bậc này quyết đấu, nếu là đặt ở bên ngoài, đây tuyệt đối là một trận hủy thiên diệt địa tai họa. Cái này là một người điên, đừng dây dưa với hắn. Trong hư không, truyền đến một đạo ý chí, là cái kia ra tay tồn tại, đang nhắc nhở đồng bạn, muốn đi, không có đơn giản như vậy. Lâm Thiên đứng lặng tại hư không vô tận, tầm mắt băng lãnh, một đạo kinh thiên kiếm quang, chiếu sáng đen kịt hư không vô tận, chém về phía cái kia chỗ sâu, ầm ầm. Hư không lại là một trận lay động, chợt, truyền đến kêu đau một tiếng, mấy giọt sáng chói óng ánh máu tươi, phiêu đãng tại đen kịt hư không vô tận bên trong. Có người muốn đem này máu đoạt lại đi, nhưng Lâm Thiên lại nhanh như tia chớp ra tay, một quyền đánh tới, đem người kia bức lui, sau đó nhanh như gió đem này mấy giọt máu bắt ở lòng bàn tay. Thấy thế, người xuất thủ cũng hết sức quả quyết, trực tiếp rút đi, sau đó lúc này liền ma diệt này mấy giọt máu bên trong thần tính, cùng nó cắt đứt liên lạc. Sợ hãi Lâm Thiên bằng vào này máu đem bọn hắn tìm ra, Lâm Thiên lạnh lùng nhìn một cái sâu trong hư không. Lúc này cái kia ra tay tồn tại, mặc kệ là mượn nhân thủ vẫn là ý thức được trước khi, bây giờ đều lui ra ngoài, chặt đứt hết thảy liên hệ, coi như là Lâm Thiên lập tức cũng không cách nào đem người tìm ra, mà hắn bây giờ trạng thái cũng không thích hợp thời gian dài thôi diễn. Một đám chuột nhát, Lâm Thiên tại đen kịt băng lãnh hư không vô tận bên trong để lại một câu nói, liền quay người một lần nữa quay trở về thần ma trên chiến trường. Tinh không cũng tại Lâm Thiên trở về giờ khắc này tán đi. Cửu thiên thập địa hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Vừa rồi cái kia hết thảy giống như là chưa từng xuất hiện. Lâm Thiên nhìn trước đó cái kia trấn áp huyết lục ma đế địa phương, xung quanh trăm dặm đều chỉ còn lại có một tòa hố to. Tất cả mọi thứ toàn bộ biến thành hư ảo. Huyết lục ma đế chân linh tức thì bị trực tiếp ma diệt giữa thiên địa. Nhìn thấy Lâm Thiên trở về, tuyệt mỹ nữ tử cái kia có chút hư ảo thân ảnh nghênh đón tiếp lấy, tiếc nuối nói, thật có lỗi, ân, tiểu tuyết không có năng lực, không có thể đem hắn cứu, cái này cũng không trách ngươi, là ta không để ý đến những người này cẩn thận. Lâm Thiên khoát tay áo, sau đó nhìn về phía tiểu tuyết, há to miệng, ngươi. Tuyệt mỹ nữ tử biết Lâm Thiên muốn nói cái gì, nở nụ cười xinh đẹp, ngắt lời hắn, có thể thay ân công báo thù. Tiểu tuyết cảm thấy rất đáng, huống hồ, trước khi tới, tiểu tuyết còn có một đạo yêu linh, lưu tại trên thiên sơn, vạn ngàn năm sau, có lẽ có thể tìm về chân linh cũng không nhất định. Đối mặt tuyệt mỹ nữ tử này nhẹ nhõm lời nói, Lâm Thiên không có lên tiếng, vẻ mặt trầm trọng, nàng là cái tình huống như thế nào? Lâm Thiên trong lòng rõ ràng vô cùng, cửu vĩ linh hồ, tuy là thượng thiên sủng nhi, là một loại khác loại tồn tại, tại yêu thú nhất tộc bên trong, gần với trong truyền thuyết chân long một loại thần thú, so với những yêu thú khác cần tu luyện tới hoàng giả mới có thể lột xác ra yêu linh khác biệt. Cửu vĩ linh hồ sinh ra đã có yêu linh, dạng này được trời yêu ái thiên phú, để chúng nó có được cực mạnh tinh thần lực, nắm trong tay 9 loại khác biệt lực lượng. Này cũng là trước mắt vị này tuyệt mỹ nữ tử có thể trấn áp huyết lục ma đế then chốt. Phải biết, đi qua mấy chục vạn năm ẩn giấu cùng tu luyện, huyết lục ma đế tích lũy lực lượng đã đến gần vô hạn thiên đế, coi như thụ thương cũng không đến mức bị một vị đế cảnh phía dưới người cho chém giết. Có thể nàng lại làm được, dựa vào là liền là này không có gì sánh kịp thần hồn lực lượng. Bùng cháy thần hồn sau nàng, thực lực ngắn ngủi ở giữa, trực tiếp đột phá đến đế cảnh. Mặc dù không có đại đạo gia trì, nhưng huyết lục ma đế đồng dạng cũng không có đế binh nơi tay, cho nên mới trên tay nàng bị thiệt lớn, thân thể bị chàm, phân thây tại đây thần ma chiến trường. Chân linh tức thì bị trấn áp vạn năm. Bất quá, này cũng chỉ có thể chứng minh thần hồn của nàng là rất mạnh, nhưng mong muốn nương tựa theo một sợi không có chân linh thần hồn nghịch thiên trở về, thực tế quá khó khăn. Cần tại vô số cơ duyên đắp lên dưới, mới có một tia cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.